Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, nhận thân. Tạ ơn cha nuôi, Mộ Thanh Nghiên tiếp nhận ngọc bội mỉm cười nói tạ. Sau khi ăn xong đem đáp lễ phủng đi, lại đưa cho Trạm Bắc. Nàng đưa cho Trạm Bắc là nàng một lúc trước ở Hằng Nguyện công ty cho hắn làm theo yêu cầu nhất. Kiện thâm màu xám trung dài áo bông, nguyên là chuẩn bị lấy đồ tức thân phận đưa cho hắn tân niên lễ vật. Hiện tại vừa vặn khẩn cấp, Thẩm Tiêu Nhiên xem nàng xuất ra này, lặng lẽ cho nàng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Đại gia ngay từ đầu đối Mộ Thanh Nghiên lấy ra quần áo có chút không cho là đúng. Tưởng nàng tùy ý mua, rất giỏi chính là giá quý một điểm cho đến Trạm Bắc Thi Nhiên thay. Lực chú ý đều bị hấp dẫn đi qua, lâm lung đoan trang cổ áo ống tay áo chỗ ám văn. Chực chực lấy làm kỳ, Nghiên Nghiên. Đây là làm vẫn là mua à, thật là đẹp mắt, là ta chính mình thiết kế kiểu dáng, sau đó tìm người định chế, phải không? Nghiên Nghiên nghĩ ra được kiểu dáng thật là đẹp mắt, này thợ khéo lại tinh xảo. Ngươi nói kia là cái gì công ty à? Ta có cơ hội cũng muốn qua đi xem monster, lần khác ta mang ngươi đi, mặc chính mình tân nhận con. Gái nuôi tự mình thiết kế tinh xảo trang phục, hỉ giận luôn luôn không hiện ra sắc Chạm Bắc khóe môi cũng có mỉm cười. Hắn âm thầm đắc ý, ta tài không nói cho Tiêu Nhiên kia tiểu tử ta đã sớm muốn nhận Mộ Thanh Nghiên làm đồ đệ, đem y thuật dạy cho nàng đâu, khiến cho hắn cảm thấy hắn thiếu ta đại nhân tình đi. Trạm Bắc không có cách nào mất hứng, Mộ Thanh Nghiên vốn là đồ tức, hiện tại lại nhiều con gái nuôi thân phận, về sau hắn có thể danh chính ngôn thuận giáo nàng y thuật. Hắn y thuật cũng coi như có người kế nghiệp, không trách đại gia ngạc nhiên. Trạm Bắc vui sướng, Mộ Thanh Nghiên đưa cho Trạm Bắc quần áo đích xác đẹp mắt. Mặc vào quần áo mới Trạm Bắc giống như thay đổi một người. Hắn tuổi bất quá hơn 40 tuổi, bởi vì từ nhỏ luyện công nguyên nhân, thân thể phi thường khỏe mạnh, nhân cũng không hiển lão. Bất quá hắn phía trước mặc quần áo phong cách lấy thoải mái rộng thùng thình vì chủ. Nhàn vân dã hạc trong khí chất, mang một điểm lôi thôi. Hiện tại thay Mộ Thanh Nghiên làm cho người ta tỉ mỉ chế tác tinh xảo trung dài miên áo bành tô. Cất dấu thanh quý khí lập tức trương hiện ra đến. Ngày thứ hai sáng sớm Thẩm Tiêu Nhiên lưng nhất đại túi du lịch kẹo mừng. Bánh ngọt, bánh bích quy loại đồ ăn vặt. Đi bộ, đi quân khu, phong tuyết ngày hôm qua buổi sáng liền ở. Hôm nay trời xanh không mây. Đã lâu thái dương ấm áp lóa mắt nhưng tuyết động chưa hóa. Vô pháp lái xe xuất hành. Cho nên Thẩm Tiêu Nhiên đành phải đem kia nhất đại túi này nọ cứng rắn lưng. Hắn này cũng là không có biện pháp. Này đó là chiến hữu nhóm yêu cầu. Nói là tức phụ có tin tức hắn hôm nay không mang theo lễ vật đi qua. Bọn họ liền chỉnh hắn không thương lượng. Cũng may mấy thứ này thể tích xem đại. Bất quá hơn 20 cân mà thôi. Còn có thể chịu nổi. Hôm nay Thẩm Tiêu Nhiên bị chiến hữu hâm mộ chế nhạo một ngày. Cũng là lâm lung cùng Lý Trùng Dương điên cuồng mua sắm một ngày. Đương nhiên, này nọ đều là lâm lung làm chủ mua. Lý Trùng Dương chỉ phụ trách vận chuyển. Mộ Thanh Nghiên bồi bọn họ đi dạo một ngày. Thế mới biết lâm lung là cái mua sắm cuồng thêm phá sản nữ. Nàng người này, thực cái gọi là tiêu tiền giống như dòng chảy. Phàm là nhìn chúng, bỏ tiền không mang theo trong nháy mắt. Khó nhất, Lý Trùng Dương mỗi khi xem nàng tiêu tiền cũng không nháy mắt. Chẳng những không đau lòng, vẫn là một bộ cùng có vinh yên biểu cảm ni. Mộ Thanh Nghiên ký cảm thấy kinh ngạc có cảm thấy thú vị. Ở lâm lung ảnh hưởng hạ, nàng vô giúp vui mua một cái tân khoản lò nướng. Này nguyên bản nàng là phải chờ tới cùng ăn sảnh thiết bị thời điểm một đạo mua. Bình tĩnh mà không mất náo nhiệt ngày qua thật nhanh, rất nhanh liền đến thứ sáu. Thứ sáu đối Thẩm Tiêu Nhiên mà nói là cái không nhỏ khảo nghiệm mà ni. Hắn hôm nay muốn đích thân cùng mấy đầu thân nhân công đạo. Hắn ngày mai đính hôn chuyện, cựu cựu Lý Phong cùng ngoại công bà ngoại ra ở Nam Nguyệt Thị. Hắn mấy ngày trước đã gọi điện thoại đi qua, tuy rằng bọn họ nói không thể tự mình đến đế đô chúc mừng, đều cho chân thành chúc phúc. Hôm nay hắn cần ứng phó là Thẩm gia cùng Phương gia. Nếu có thể, hắn thật muốn đem đính hôn chuyện gạt bọn họ. Nhưng thực rõ ràng, hắn nếu thật như vậy làm, ngộ biện chính là hắn. Đến lúc đó đại chúng dư luận chỉ biết hướng Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều Hiên bên kia đổ. Cho nên, lại không tình nguyện, hắn cũng chỉ có thể đón đầu chống lại. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến lưu tương đương OCV by Love Dio. Hết chương.